Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267 Nam Việt Quốc Loạn. Tam, bọn họ đi vào hành hình chàng cách đó không xa một tòa trà lâu. Đi vào liền nghe được tiểu nhị nói, các vị xin lỗi, chúng ta hôm nay không đối ngoại mở ra, không quan hệ. Chúng ta không phải tới uống trà, Tư Mã Âu Dương nói. Kia các vị là, chúng ta là tới tìm người. Chúng ta nơi này không có. Chúng ta tới tìm trên lầu những người đó, Tư Mã U Nguyệt nói xong. Đề cao thanh âm nói, Tư Mã Khắc, ngươi còn trốn tránh làm cái gì? Phanh, trên lầu Nhã Gian Môn bị mở ra. Tư Mã Khắc từ bên trong ra tới, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, hắn hét lớn, hảo ngươi cái tiểu tử, cư nhiên còn dám đến nơi đây tới, hôm nay ta phải vì ca ca ta báo thù. Tư Mã U Nguyệt khấu khấu cái mũi, nói, chỉ bằng ngươi, này mộng tưởng hảo huyền cũng không phải là làm như vậy. Hừ, ngươi siêu thần thú đã thật lâu không có xuất hiện. Hôm nay xem ngươi như thế nào chạy đi. Tư Mã Khắc nói, ngươi trong đầu đều là trang bã đậu sao? Tư Mã U Nguyệt khinh thường nhìn hắn một cái, tùy tay rút ra bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, nói, liền các ngươi mấy cái cũng tưởng đụng đến ta, liền tính Trọng Minh không ở, các ngươi cũng không phải chúng ta đối thủ. Giọng giạc, một cái phụ nữ trung niên bộ dáng đi ra, đi vào Tư Mã Khắc bên người, nói, nàng chính là giết ca ca ngươi người, chính là nàng. Tư Mã Khắc oán hận nhìn Tư Mã U Nguyệt, nếu không phải nàng, ca ca ta sao có thể sẽ chết. Hừ, nếu gặp kia hôm nay liền đem mệnh lưu lại nơi này đi. Kia phụ nhân nói, ai nha, nghe nói ta giết Tư Mã ý ngươi liền như vậy sinh khí, chẳng lẽ ngươi là hắn nhân tình? Tư Mã U Nguyệt khẽ cười nói, tiểu bối làm càn. Phụ nhân hét lớn, Tư Mã U Nguyệt đào đào lộ tai, nói, đừng giống to kêu to, ảnh hưởng ngươi hình tượng, vốn dĩ liền lại lão lại xấu, hiện tại còn như vậy giống to kêu to, ta nếu là Tư Mã ý cũng sẽ không thích ngươi. Ngươi câm miệng. Phụ nhân bị dẫm đến đau chân, có chút bạo tẩu, tam muội, ngươi lý nàng làm chi? Trong phòng lại đi ra mấy người, thực lực đều là linh hoàng giai đoạn, bất quá là mười mấy tiểu bối mà thôi, cùng bọn họ nói cái gì, trực tiếp giết. Một cái lão nhân nói, chính là, chúng ta lần này tới một cái nhiệm vụ còn không phải là giết Tư Mã gia người sao? Bất quá một đám tiểu nhân nhi, nơi nào yêu cầu chúng ta cùng nhau động thủ. Tư Mã Khắc, nếu là ngươi trước kia gia tộc, liền từ ngươi đi giải quyết bọn họ đi. Hảo, Tư Mã Khắc gật đầu, chuẩn bị chiều Tư Mã U Nguyệt công tới. Các ngươi lui ra phía sau, ta tới vì gia gia báo thù. Tư Mã U Nguyệt đứng lên, trên tay cũng bắt đầu ngưng kết linh khí, hơn nữa so Tư Mã Khắc trước hoàn thành, dẫn đầu chiều hắn công qua đi. Phanh, Tư Mã Khắc còn không có chuẩn bị tốt liền bị đánh trúng, trực tiếp từ trên lầu té xuống. Ba cấp linh hoàng, trên lầu nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, kinh ngạc kêu lên, ba cấp linh hoàng, sao có thể, nàng thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, sao có thể là ba cấp linh hoàng. Tư Mã U Nguyệt đi vào Tư Mã Khắc bên người, một chân dẫm đến ngực hắn thượng, nói, không phải ta nói ngươi, 5 năm trước ngươi đi Đông Thần Quốc, chính là linh tông cao cấp. Qua nhiều năm như vậy, ngươi mới đến nhị cấp linh hoàng. Ta nếu là ngươi như vậy tư chất, trực tiếp nuốt hận tự vận tính, 2 năm trước ngươi mới bất quá nhị cấp linh tông, sao có thể nhanh như vậy liền đến linh hoàng? Tư Mã Khắc hộc máu kêu to, Đương nhiên là bởi vì ta thiên phú hảo a. Tư Mã U Nguyệt cười nói, năm đó các ngươi một mạch hãm hại ta tằng tổ phụ bọn họ. Làm hại bọn họ không thể không trốn đi. Bối trăm năm oan khuất, xem ở đều họ Tư Mã phân thượng, ta liền cho ngươi cái thống khoái đi. Nói xong, nàng chân dùng một chút lực, tính toán đem hắn dẫm chết. Dừng tay, một cái khác phòng người hét lớn một tiếng. Linh tôn uy áp gây xuống dưới, muốn ngăn cản nàng hành động. Nhưng là này đối nàng một chút dùng cũng không có. Sắt tạp, phốc, Tư Mã khắc một ngụm máu tươi phun ra. Đầu hướng lên trên kiều, theo sau trở xuống đi. Ngỏm củ tỏi, thật to gan, ta đã làm ngươi dừng tay, ngươi còn giết chết hắn. Nạp Lan Hồng từ trong phòng ra tới, căm tức nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt bình tĩnh thu hồi chính mình chân, liếc Nạp Lan Hồng liếc mắt một cái, nói ngươi ngốc đâu vẫn là ngốc đâu, ngươi lại không phải ta người nào. Ta vì cái gì phải nghe ngươi nói? Rõ ràng biết ngươi muốn bảo hạ hắn, ta còn dừng lại, không đầu óc cũng không phải ngươi loại này. Quả nhiên lúc trước lưu lại ngươi chính là cái sai lầm sự tình. Nạp Lan Hồng nói, hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt, trong lòng hối hận không thôi. 2 năm thời gian cư nhiên chướng một đại cấp bậc, như vậy thiên phú thế gian chỉ có. Nếu là ở ta Nạp Lan gia còn hảo, chính là cố tình là Tư Mã gia người, vẫn là cùng bọn họ có thù oán người. Người như vậy không thể lưu. Mặt khác Linh Tôn cùng hắn giống nhau tâm tư, nhìn phía Tư Mã U Nguyệt ánh mắt đều mạn hàm sát ý. Tư Mã khắc hiện tại đã phụ thuộc vào chúng ta Nạp Lan gia, ngươi cư nhiên làm trò chúng ta mặt đem hắn giết. Hôm nay các ngươi ai đều không thể rời đi. Nạp Lan Hồng nói, U Nguyệt, còn cùng bọn họ vô nghĩa cái gì? Trực tiếp đưa bọn họ giải quyết tính. Chúng ta không phải còn phải đi về giúp Âu Dương căng bại sao? Tư Mã U Nhạc nói, tốc chiến tốc thắng. Tư Mã U Lân nói, hừ, mấy cái mao đầu tiểu nhị cũng tưởng đối giết chúng ta. Ai nói chúng ta động thủ? Ngươi ngốc à? Tư Mã U Dương nói xong, đem chính mình thần thú kêu lên. Nhìn đến hắn kêu ra bản thân thần thú, những người khác cũng đem chính mình thần thú kêu ra tới. Trong lúc nhất thời trà lâu chen đầy thần thú. Hừ, Tư Mã gia quả nhiên tài đại khí thô, cư nhiên đều xưng thần thú. Ban đầu nói chuyện phụ nhân nói, bất quá chỉ bằng các ngươi cũng tưởng cùng chúng ta đấu. Lúc này, tiểu hống đột nhiên lầu hai hiện thân, nói, Nguyệt Nguyệt, đã thu phục, ngươi chừng nào thì lại đây. Đầu hảo vựng, tiểu tử, ngươi làm cái gì? Phanh, phanh, những cái đó linh hoàng liên tiếp ngã xuống. Tiểu hống thừa dịp thời gian này chạy trở về, ngươi đem bọn họ làm sao vậy? Nạp Lan Hồng nhìn đến bọn họ tất cả đều ngã xuống, kinh hãi, ta cũng không có làm cái gì, chính là thử ta cái này mê dược có phải hay không có thể đem bọn họ mê choáng. Tư Mã U Nguyệt cười nói, thực tiện chứng minh, này dược đối với các ngươi linh tôn sắc thật vô dụng, bất quá đối linh hoàng thật đánh thật hữu dụng. Cái này hảo, hiện tại chỉ còn lại có 10 cái linh tôn, dễ làm nhiều. Tư Mã U Dương vừa lòng nói, hừ, bất quá là có mấy chỉ thần thú mà thôi, dám như thế càn rỡ, ai nói chúng ta chỉ có mấy chỉ. Tư Mã U Dương nói, đem mặt khác một con thần thú cũng kêu lên. Một cấp bậc thần thú sức chiến đấu để 2 cái cấp bậc linh sư. Tư Mã U Dương bọn họ khế ước thú cấp bậc cơ hồ đều là 5-6 cấp. Cùng Nạp Lan Hồng bọn họ không sai biệt lắm. Mani Nạp Lan ra người nhìn đến bọn họ lại kêu một ít thần thú ra tới. Lúc này mới rốt cuộc nhìn thẳng vào bọn họ. Á Quang, Tiểu Bằng, Thiên Âm, các ngươi đều tới chơi ngoạn nhi đi. Xích Phong ngươi cũng muốn ra tới ngoạn nhi, kia đều đến đây đi. Tư Mã U Nguyệt tiếng nói vừa dứt, bốn con thần thú xuất hiện ở bên người nàng. Cả Kinh Nạp Lan ra sửng sốt. Hết chương.